Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 458, áo trắng như tuyết. Tuyệt thế vô song, Ngụy Trinh im lặng, đồng dạng, Phòng Huyền Linh cũng là im lặng được không muốn ra tiếng. Bọn hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, bọn hắn hai người sẽ có một ngày. Vậy mà sẽ tại một đứa bé trên lớp học, yên tĩnh mà làm học sinh, nghiêm túc mà nghe giảng bài. Lý Bá An gia hỏa này, dĩ nhiên không thư đến viện học đường, giảng lớp số học, thế mà nhường một cái tiểu thí hài mà nói. Đây là hai người trong lòng trước đó ý nghĩ, nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, lại thấy được Địch Nhân Kiệt kiểm tra thí bài thi bên trên. Viết rõ ràng. 100 phân, cùng trẻ con là dễ dạy, mấy chữ. Cái này đối bọn hắn hai người tới nói, nhất định chính là thiên phương dạ đàm, cho người căn bản là không thể tin được. Cái này mẹ kiếp, đúng là thật, thế nhưng là sau đó, làm bọn hắn hai người hỏi xong Địch Nhân Kiệt sau đó. Liền trung thực mà ngồi xuống, nghe Địch Nhân Kiệt nói một đường lớp số học. Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh hai người, lại căn bản là chọn không ra bất kỳ mau bệnh. Địch Nhân Kiệt giảng bài, nói thật, có thể xưng hoàn mỹ. Thậm chí, Địch Nhân Kiệt giảng tri thức điểm, so với Lý Dật giảng, còn muốn càng thêm cặn kẽ. So Lý Dật giảng bài càng thêm có kiên nhẫn. Một bài giảng xuống tới, Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh hai người là triệt để mà chịu phục. Lý Bá An gia hỏa này nhặt được mầm mống tốt a. Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh hai người lẫn nhau gật gật đầu, nội tâm cảm thán như thế lấy. Hoài Anh, các ngươi hảo hảo học sơ đẳng toán học. Tan học sau đó, Ngụy Trinh đi tới Địch Nhân Kiệt bên người, vỗ vỗ Địch Nhân Kiệt bả vai, lời nói thâm thía mà đạo: đợi các ngươi học thành sau đó, lão phu liền tiến cử các ngươi vào triều làm quan, không cần loạn phân tâm cùng với những cái khác người đi tranh cái gì công danh. Ngụy Công lời ấy không sai. Hoài Anh, Ngụy Trinh bên cạnh Phòng Huyền Linh cũng đi theo hài lòng gật đầu. Địch Nhân Kiệt đứa nhỏ này mặc dù nhỏ, nhưng hắn học tập toán học bài học lại là phá lệ nhạy bén. Phòng Huyền Linh không khỏi cảm thấy, địch biết kém lão thất phu này, cũng không biết là mấy đời tích tụ đức, mới sinh Địch Nhân Kiệt như thế cái thông tuệ nhi lang. Lúc này, càng nhìn xem Địch Nhân Kiệt, Phòng Huyền Linh càng ngày càng cảm thấy, đứa nhỏ này về sau tiền đồ vô lượng, tại đại đường, mặc dù tại triều làm quan quan viên môn, có thể tiến cử nhà mình binh sĩ vào triều làm quan. Nhưng trên cơ bản có rất ít người làm như vậy, muốn vào triều làm quan, hoặc là từ Lý Thế Dân thấy được bọn hắn điểm nhấp nháy, hoặc là liền là những quan viên khác tiến cử, trừ cái đó ra, liền là tử thừa cha tước. Bất quá, tự thân không có thực lực chân chính người, coi như kế thừa cha chú tước vị, bình thường đều là ngơ ngơ ngác ngác. Vượt qua ngắn ngủi một đời thôi. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu có dắt lên hoàng hoàng thân quốc thích trụ con đường này người. Hơn nữa đại đường hiện tại khoa cử chế độ còn không phải hoàn thiện. Bởi vậy, thông qua khoa cử kiểm tra thí, có thể một bước lên mây người. Cơ bản không có một người. Môn này lớp số học, đối với chúng ta đường quốc tới nói, nó ý nghĩa không phải là không được bình thường. Nhìn xem Địch Nhân Kiệt, ngữ khí hơi dừng một chút, Phòng Huyền Linh mới tiếp lấy căn dặn hắn: Hoài Anh a, các ngươi muốn ghi nhớ, bất luận cái gì thời điểm đều không thể kiêu ngạo tự mãn, muốn khiêm tốn cầu thực. Đợi các ngươi việc học có thành tựu, coi như Ngụy Công bất lực tiến các ngươi, lão phu cũng nhất định muốn tiến cử các ngươi vào triều làm quan. Địch Nhân Kiệt nghe xong hai người căn dặn, vội vàng khiêm tốn hành lễ đáp tạ: đa tạ hai vị tướng công hậu ái, Hoài Anh nhất định chăm chỉ học tập, hy mong ngày nào đó có thể ra sức vì nước. Người khác mà nói, địch nhân kiệt có lẽ có thể hay không đi tin tưởng. Nhưng Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh hai người, kia là ai? Đây chính là trước mắt thánh thượng bên người vai trái cánh tay phải. Bọn hắn nói chuyện, làm sao có thể biết là giả? Địch nhân kiệt cũng không nghĩ tới. Hắn đi theo Lý Giật cùng một chỗ học được lớp số học. Hôm nay lên xong khóa sau đó, dĩ nhiên chiếm được Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh chiếu cố. Cái này đối địch nhân kiệt tới nói, nhất định chính là ý liệu việc vui. Nhưng bên cạnh Ngụy Trinh, nghe xong Phòng Huyền Linh lời này, lại là tức khắc cũng có chút không vui. Chừng bên người Phòng Huyền Linh một cái, Ngụy Trinh tức giận đạo: "Phòng cũ, ngươi nhìn lão phu là loại người nào sao? Ngươi muốn từ lão phu trong tay cướp người, trực tiếp nói rõ chính là vì sao muốn ép buộc lão phu?" Ha ha, Phòng Huyền Linh không nhịn được vui cười cười to, vỗ Ngụy Trinh bả vai. Sau đó, bọn hắn hai người liền rời đi học đường. Bất quá, Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh hai người lần này đối thoại lại là nhường địch nhân kiệt, thậm chí là trong học đường tất cả học sinh, tâm thần đều là mãnh kinh. Sau đó, một cái liền bị cả kinh ngây ra như phỗng. Sau một hồi lâu, bọn hắn vừa rồi hoàn hồn. Cái này, Hoài Anh huynh, dĩ nhiên chiếm được Ngụy Công. Phòng Công hai người chính miệng nhận lời. Ngày sau, Hoài Anh huynh nếu là muốn vào triều làm quan, cái kia chẳng phải là căn bản là không có bất kỳ vấn đề gì. Không được đúng không? Lớp số học thật sự lợi hại như thế sao? Ha ha, hiện tại nhĩ môn xem như biết công tử môn này lớp số học uy lực a. Không sai, công tử môn này lớp số học xác thật mạnh đến làm cho người đáng sợ. Bằng không làm sao liền thái tử điện hạ, hoàng tử điện hạ bọn hắn cũng tới thư viện học tập? Chính là, ta môn nhất định phải học tập cho giỏi, tranh thủ sớm ngày có thể trở thành lão sư. Đại gia cùng một chỗ cố lên. Từng đạo tiếng lẩm bẩm, đánh khí âm thanh, không ngừng mà từ học sinh môn trong miệng phát ra. Hiện tại, có địch nhân kiệt vết xe đổ, một cái một học sinh học tập đấu trí, biến càng thêm cường đại, Lý Thừa Càn đám người cũng là thấy có chút mắt trợn tròn. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền chấn định xuống đến. Nếu như cái này môn lớp số học không làm được, cái kia phụ hoàng lão nhân ra ông ta, tại sao còn muốn cho ta môn toàn bộ đều thư đến viện học tập đây? Trong lòng nghĩ như thế, Lý Thừa Càn đám người học tập đấu trí cũng biến thành sâu hơn. Thư viện viện trưởng phủ đang nằm hưởng thụ xoa bóp Lý Giật, giờ phút này còn hồn nhiên không biết, bởi vì nhường địch nhân kiệt làm lão sư cái này một cử chỉ thất thố, vô ý bên trong khích lệ bao nhiêu người. Công tử, trà pha tốt. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng lên tiếng, đem nước trà đưa cho Lý Giật, ngồi xổm xuống, cho ta. Lý Giật nói một tiếng, thuận tay tiếp nhận cùng hai cái, phát hiện vị đạo còn rất không tệ, liền mỉm cười gật đầu tán dương một tiếng. Không sai, Nguyệt Nhi, tay nghề có tiến bộ. Hì hì, đều là công tử dạy bảo có phương. Nguyệt Nhi cười tủm tỉm mà trả lời. Hai cái lúm đồng tiền nhỏ như Nguyệt Nha đáng yêu. Lý Giật mừng rỡ ngay tại chỗ cười to. Nhìn về phía Nguyệt Nhi, lại dẫn một trận tức giận. Nha đầu ngốc, vậy mà còn biết rõ nói lời nịnh nọt. Nguyệt Nhi không có trả lời, chỉ là hoạt bát mà le lưỡi một cái. Đúng rồi, tiểu ngũ đây? Lý Giật thuận miệng hỏi một câu, tại sao không có thấy nàng? Đoán chừng công chúa hiện tại đang bận việc thư viện nữ học sinh chiêu sinh một chuyện a. Nguyệt Nhi nháy mắt mấy cái, lại bổ sung một câu, vừa rồi ta nhìn thấy Lâm Lang cầm giấy bút tại công chúa bên người bận rộn đây. A, Lý Giật ngẩn người, lại gật đầu, liền không có lại nhiều lời. Tất nhiên Lý Lệ Chất nghĩ muốn dựa vào bản thân, không có tới gian phòng tìm hắn, Lý Dật cũng liền không đi quấy rầy, cho nàng một cái cơ hội biểu hiện. Qua hồi lâu thời gian, ngoài cửa đi tới A Đến hình bóng, đứng ở cửa, A Đến sửng sốt thật lâu, vừa rồi biệt xuất một cái khí, ôm huyền đạo, công tử, ngoài cửa đến hai tên nữ nhi đạo trưởng, nói là cùng các ngươi quen biết, lão nô nếu không muốn, thả các nàng tiến đến. Ân, Lý Dật đuôi lông mày nhíu một cái, nhìn về phía cửa ra vào A Đến. Với ta quen biết, là, công tử, A Đến chút đầu, các nàng là nói như vậy. Lý Dật lại là ngay tại chỗ liền buồn bực. Với ta quen biết nữ nhi đạo trưởng, ta làm sao, liền chính mình cũng không biết. Nên không phải là, lừa đảo A, thế ra đại tộc người, tạc tâm bất tử, lại còn đem chiêu này ra. Nghĩ nghĩ, Lý Dật quyết định, vẫn là ra ngoài đi nhìn một chút. Dù sao liền lại không lâu phía trước, hắn đã từng gặp được lừa gạt đạo sĩ, nếu như là không quen biết nữ nhi đạo sĩ, trực tiếp đem các nàng đuổi đi là được rồi, để tránh gây phiền toái. Nhưng là đối với phía sau dưới hắc thủ thế gia, Lý Dật còn là không thể phớt lờ. Đi, theo ta đi ra xem một chút. Lý Dật từ trên ghế đứng dậy, đi ra viện trưởng phủ đại môn. Nguyệt Nhi đuổi theo sát, A Đến không được cam yếu thế đuổi theo. Thư viện, ngoặt cửa lớn, giờ này khắc này, đang có hai tên tuấn mỹ nữ tử, đang đứng tại sách nơi cửa viện, nhìn xem nhà đại thư viện. Hai người trong đôi mắt đều là chấn kinh chi sắc. Người ấy tỉ tỉ, không nghĩ đến Lý Bá An hiện tại, dĩ nhiên trở thành thư viện viện trường. Tiểu Đào nháy mà nhìn tới thư viện cảm thán. Đúng vậy a, thượng quan người ấy cũng là sững sờ gật đầu. Lý Dật trở thành đại đường thư viện viện trưởng, chuyện này quả thực là ngoài thượng quan người ấy ý liệu. Nàng biết rõ Lý Dật tài văn chương bất phàm, thế nhưng là trở thành thư viện viện trưởng, chuyện này cũng không phải đùa giỡn. Chỉ là tài văn chương không thể được, còn phải có thực lực chân chính, cùng có quyết đoán, mị lực mới được, bằng không, thư viện còn không phải suy sụp. Bất quá, lên làm quan người ấy ngược lại suy nghĩ một chút. Lý Dật thế nhưng là phủ quốc công tam công tử. Những cái này ý nghĩ cũng liền như mây khói đồng dạng biến mất mà đi. Huống chi, Lý Dật vẫn là triều đình hồng nhân đây. Liền tại thượng quan người ấy sững sờ chốc lát. Tiểu Đào đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, trong tức giận mang theo cười xấu xa, quay đầu nhìn về phía thượng quan người ấy, quyệt miệng, biểu lộ có chút hung hỏi đạo, người ấy tỉ tỉ, các ngươi có phải hay không ở trên núi, liền lừa ta, ân, cái gì, bị Tiểu Đào như thế một hung, thượng quan người ấy mới lấy lại tinh thần, buồn bực mà nhìn về phía Tiểu Đào, hừ. Tiểu Đào hừ một tiếng, có chút khổ sở mà đạo, người ấy tỉ tỉ, các ngươi thay đổi, không yêu Tiểu Đào. Thượng quan người ấy khóe miệng co lại, có chút im lặng, người ấy tỉ tỉ, ngươi nói, có phải hay không từ ngay từ đầu, các ngươi liền gạt ta, nói ta mua lê bị lừa rồi, sau đó các ngươi liền mượn dùng cơ hội này, hống ta xuống núi tìm đến Lý Bá An. A, ta giống như đã hiểu. Người ấy tỉ tỉ, các ngươi trước đó một mực dầu dĩ không vui. Nên không phải là, Lý Bá An không có tới trường sinh xem tìm các ngươi. Ngươi một mực đều đang vì việc này sinh khí a. Người ấy tỉ tỉ, các ngươi đừng nghĩ gạt ta. Các ngươi chính mình nhìn, mặt của ngươi trứng mà đều biến đỏ. Đây là thẹn thùng. Tiểu Đào giống cái bà cốt một dạng, một mực ở thượng quan người ấy bên tai, lải nhải mà líu lo không ngừng. Bị Tiểu Đào phơi bày trong nội tâm nàng tính toán, thượng quan người ấy gương mặt nháy mắt ửng đỏ. Bất quá rất nhanh, nàng tức khắc liền hơi trầm xuống lông mày xuống tới. Tiểu Đào, các ngươi nói bậy tám đạo thứ gì đây? Thượng quan người ấy nghiêm trang trừng lớn Tiểu Đào. Các ngươi lại nói bậy, cẩn thận ta xé nát các ngươi miệng. Hì hì, người ấy tỷ tỷ mới không nỡ đây. Người ấy tỷ tỷ đối Tiểu Đào khá tốt. Tiểu Đào trong sáng mà cười xấu xa lấy. Ngoặc kép, thượng quan người ấy không nghĩ phản ứng Tiểu Đào. Lại cũng liền vào lúc này, một đạo thân lấy bạch y nam tử bóng người từ thư viện đi ra. Tại phe phẩy gió nhẹ phía dưới, nam tử áo trắng như tuyết, tuyệt thế vô song, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.